Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, định tâm thần Mộc Liên. Canh thứ hai, đạo thứ nhất trên thềm đá, Cố Tích Kim đem quân Bất Ngữ động tĩnh, xem ở trong mắt, biết hắn là ở nói chuyện với Dư Chiêu Tịch, nhưng mình Thủy Chung không hề nói gì, chỉ ngưng lông mày suy tư điều gì. Lấy tính tình của hắn, không tìm tới quân Bất Ngữ, đấu một trận hắn, cũng là không thể. Bên Thần Sơn, tiếng đánh nhau, dần dần nhiều mà kịch liệt lên. Cố Tích Kim đám người hí đẹp hơn nữa, cũng không có chính mình lên cấp chí nhân trọng yếu. 20 vị trí đầu bậc nửa trên đoạn, và toàn bộ dưới 30 bậc, chín thành rơi vào tranh đoạt kịch liệt bên trong. Chúng tu thần thông pháp bảo đồng thời triển khai, đánh quang ảnh bắn ra bốn phía, khí thế ngất trời. Tô Vãn Cuồng xa xa nhìn Phong Vũ Lê Hoa, sắc mặt cực âm trầm. Hắn đã nhanh chóng sáng tỏ quân Bất Ngữ vừa nãy nói tới tình thế khó xử, cưỡi hổ khó xuống địa thế, trong lòng cũng là một trận phiền muộn. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Năm đó ta thật nên đem tin tức về nàng, cẩn thận hỏi thăm một chút, hiện tại đến cùng nên làm sao phá. Tô Vãn Cuồng ở trong lòng lẩm bẩm, liên tiếp ăn hai cái thiệt thòi, rốt cục thông minh lên, không còn lập tức xông lại, cân nhắc đối sách, khẳng định là đạo tâm thủ đoạn công kích. Hừ, may mà trước đây thật lâu, ta chiếm được quá một thứ. Siêu, sau một chốc sau, Tô Vãn Cuồng nhớ tới cái gì, trong mắt sáng ngời, lấy tay đào lên, lấy ra một sợi dây chuyền dạng pháp bảo, đeo ở nơi cổ. Này dây xích hoa tai cực quái lạ, càng là một đoạn trên đỏ dưới lục cọc gỗ nhỏ dạng đồ vật. Mặt ngoài còn có chất gỗ hoa văn, lại có dây leo quấn quanh, một chỉ dài ngắn, cũng không biết là món đồ gì, tỏa ra nhu hòa hào quang màu bích lục. Pháp bảo khí tức, dĩ nhiên là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Vù, tâm thần hơi động, cái kia hoa tai tia sáng càng sáng hơn lên, càng là lăng không vũ động bình thường. Truyền đến tiếng ong ong, không tên mát mẻ yên ổn sức mạnh, như không nhìn thấy chớp giật chi tia một dạng, tiến vào Tô Vãn Cuồng trong thân thể, lệnh hắn vẫn có chút hoảng hốt thống khổ tâm thần. Nhanh chóng thoải mái tỉnh táo lại, một cái bảo bối thật tốt, dùng chính là thời điểm. Tô Vãn Cuồng thoải mái ở trong lòng hô to, đem dây xích nhét vào quần áo dưới. Bảo vật này có ổn định tâm thần, đối kháng công tâm thủ đoạn diệu dụng. Tô Vãn Cuồng ngẫu nhiên đoạt đến nhiều năm, tuy rằng tế luyện qua, nhưng thủy chung không tìm được địa phương dùng. Ngày hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng, bảo vật này dùng một lát, Tô Vãn Cuồng viên kia táo bảo nham hiểm tâm cũng bình tĩnh mấy phần xuống, ánh mắt dọn sạch mấy phần lên. Cửa thần điện nơi, Kiếm Trung Quân cùng Sa Thanh Thanh đem Tô Vãn Cuồng động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng. Đạo hữu, Tô Vãn Cuồng lấy ra, đó là vật gì? Kiếm Trung Quân hỏi. Lấy thân phận của hắn cảnh giới, càng cũng không biết, nếu ta không có nhìn lầm, đoạn cọc gỗ kia nên là thượng đẳng linh căn bên trong định tâm thần mộc một đoạn, hơn nữa là tinh hoa nhất một đoạn. Sa Thanh Thanh nói rằng, phía trên cái kia đỏ như màu máu đoạn kia, chỉ có chí ít chí linh cảnh giới định tâm thần mộc mới có thể sinh trưởng dựng dục ra đến. Này mộc đối với ổn định tâm thần rất có diệu dụng, hắn ngược lại cơ duyên không tệ, có thể được vật ấy. Kiếm Trung Quân hiểu gật đầu, hy vọng vật ấy có thể giúp Tô Vãn Cuồng từ đi vào ngõ cụt bên trong đi ra. Bằng không mặc dù trận chiến này hắn có thể thắng, tương lai đạo đồ y nguyên là càng chạy càng hẹp. Sa Thanh Thanh lại thổn thức nói, thân là nhân tổ tu sĩ, tự có siêu cao ánh mắt. Kiếm Trung Quân gật đầu đồng ý. Phía bên kia, Tô Vãn Cuồng nhìn một chút cấp một phương hướng, lại nhìn một chút Phong Vũ Lê Hoa phương hướng, thần sắc có chút quái lạ lên. Không đúng, ta trước hôm nay tâm tình vì sao như vậy gấp táo hung bạo, cái kia cũng không phải là luôn luôn ta. Không đúng, không chỉ là ngày hôm nay, càng trước thời điểm ta dường như liền không đúng. Tô Vãn Cuồng ở thầm nhủ trong lòng, cẩn thận nghĩ cũng không nghĩ ra được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hay hoặc là nói, như vậy hắn mới thật sự là hắn. Chỉ chốc lát sau, Tô Vãn Cuồng lắc lắc đầu, đem dư thừa tâm tình bài ra đầu óc, lạnh lùng không gì sánh được nhìn Phong Vũ Lê Hoa phương hướng. Bất luận thế nào, ngày hôm nay ta hay là muốn thắng, muốn tranh giới này đạo thứ 21 bậc thang, ta không thể lại trở thành một trò cười. Trong lòng rít gào lên, bạch, Tô Vãn Cuồng thân ảnh về phía trước bắn ra, rốt cục lần thứ hai đánh tới, rầm rầm rầm liên tiếp đếm nổ, lại là sử dụng tới ảo thuật chi đạo, mỗi người một thân huyết, cùng bản tôn giống như đúc, lại không phân biệt được, đến cùng người nào là thật. Phong Vũ Lê Hoa thủy chung đề phòng Tô Vãn Cuồng, thấy hắn lại đánh tới, không nói hai lời, thủ quyết bấm nhanh, tăng tăng trên người tầng tầng lưu hoa quang ảnh xoay tròn. Tất cả đều là hiện nay nhất lấy ra được phòng ngự thần thông. Sau đó chính là giương tay trong nháy mắt, lần thứ hai nổ ra đại mộng thần trung chỉ, bên trong đất trời, tiếng chuông vang lại vang lên. Hai người lần thứ hai ác chiến lên, tầng này đại mộng thần trung chỉ phạm vi công kích cực lớn, căn bản né tránh không xong. A, hầu như là tiếng chuông vang đồng thời, hết thảy Tô Vãn Cuồng đều thân thể lại chấn động một cái, lại là rơi vào mộng cảnh thế giới ở trong. Quần áo hạ dây xích, nhất thời lại là tia sáng sáng lên, truyền đến làm người tâm thần chấn định sức mạnh. Hầu như là một hai tức sau, liền làm Tô Vãn Cuồng tỉnh táo lại. Này Tô Vãn Cuồng cũng là giả dối, rõ ràng đã tỉnh lại, nhưng không có lập tức có động tĩnh, hoặc là trốn đi đi, mà là giả vờ ảm đạm. Không cần nguyên thần, hai cái lỗ tai liền rõ ràng bắt lấy Phong Vũ Lê Hoa tới gần đánh tới. Trong cơ thể pháp lực khí tức đã bắt đầu du tẩu lên, Phong Vũ Lê Hoa giờ khắc này đã không phân biệt được cái nào là thật Tô Vãn Cuồng. Chỉ có thể chọn một phương hướng bên trong năm, sáu cái Tô Vãn Cuồng, một mảnh công kích đánh ra ngoài, 10 dặm, 5 dặm, hai người khoảng cách càng dựa vào càng gần. Ầm ầm ầm, một mảnh kia năm, sáu cái Tô Vãn Cuồng đã có vừa mới bắt đầu muốn nổ tung lên, nổ không hư vô, không thấy máu dịch, hiển nhiên không phải thật. Chết! Đột nhiên tiếng gầm gừ lên, những phương hướng khác bên trong hết thảy Tô Vãn Cuồng ở trong chớp mắt đồng thời thần thông oanh đến. Tư thế kia tuyệt không phải vội vàng bên dưới tùy ý công kích, bị lừa. Phong Vũ Lê Hoa đôi mắt đẹp ngưng lại, phản ứng cũng là nhanh, vội vã né tránh đi ra ngoài, đồng thời lần thứ hai nổ ra đại mộng thần trung chỉ. Vù ầm ầm, tiếng chuông vang, tiếng nổ vang đồng thời vang lên, trong đó lại chen lẫn một nam một nữ tiếng rên thê thảm. Tô Vãn Cuồng cố nhiên là lần thứ hai trúng chiêu, nhưng Phong Vũ Lê Hoa cũng không dễ chịu. Một mảnh kia công kích không riêng nát tan nàng hộ thân thần thông, càng làm nàng bị thương không nhẹ, bên khóe miệng có máu tươi xuất ra. Tô Vãn Cuồng nhanh chóng tỉnh lại, không còn đi trang, nhìn chăm chú tránh đi Phong Vũ Lê Hoa. Các hạ đạo tâm thần thông xác thực là quái lạ lại lợi hại, nhưng trừ phi ngày hôm nay ngươi có thể tìm ra người nào là ta chân thân, bằng không vẫn là ngươi thua. Hết thảy Tô Vãn Cuồng đồng thời nghiêm nghị quát lên. Phong Vũ Lê Hoa nghe ánh mắt ngưng tụ lại, cục diện tựa hồ xác thực như vậy, có định tâm thần mộc liên Tô Vãn Cuồng không nữa quá sợ đại mộng thần trung chỉ, mà trừ phi Phong Vũ Lê Hoa có thể không ngừng cược trúng người nào là Tô Vãn Cuồng chân thân, không ngừng kích thương hắn chân thân, làm hắn triệt để thối lui, bằng không ngày hôm nay cũng phiền phức. Đương nhiên, Phong Vũ Lê Hoa còn có những khác đòn sát thủ. Cái kia đã từng lệnh Phương Tuấn Mi cũng bị thiệt lớn song song vào mộng. Ở trong thế giới trong mộng trọng thương đối thủ, chính là một cái trong đó. Nhưng vấn đề là ngày hôm nay trường hợp không đúng, song song vào mộng sau, còn có những người khác đến tranh. Cái môn này thủ đoạn khuyết điểm, cùng phóng trục cổ kính dị độ thần quang giống như đúc. Ầm ầm ầm, hết thảy Tô Vãn Cuồng, tầng tầng một mảnh vang, lần thứ hai rơi xuống cái kia đạo thứ 21 trên thềm đá. Giữa hai lông mày, có chút ít hãnh diện tâm ý. Đến phiên Phong Vũ Lê Hoa, suy thư lên đối sách đến. Bên này chiến trường ở ngoài, Quân Bất Ngữ hiển nhiên cũng không thể sớm biết Tô Vãn Cuồng còn có Định Tâm Thần Mộc Liên như vậy bảo bối. Phát hiện này địa thế, cũng thay Phong Vũ Lê Hoa cau mày. Cái này Tô Vãn Cuồng, ngược lại có hai tay, đầu óc cũng đủ linh, Lục Túng Tửu có chút chẳng đáng khen. Ân, Phong Vũ Lê Hoa phiền phức, Thương Ma Hà cũng gật đầu nói, trừ bỏ giống đại sư huynh một dạng xuyên thủng linh hồn, hoặc là có thể có được thông linh chi nhãn, thông linh chi tâm, đến cùng còn có phương pháp gì có thể tìm ra hắn chân thân đến? Phảng phất lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất lại hỏi Quân Bất Ngữ. Kỳ thực cũng đơn giản, Quân Bất Ngữ thần thần bí bí cười nói một câu, ánh mắt thâm thúy, nhưng vừa không có nói tường tận. Đại sư huynh, ngươi sẽ không tính toán lén lút nói cho Phong Vũ Lê Hoa người nào Tô Vãn Cuồng là thật sao? Thương Ma Hà lập tức nói, đó là hạ sách nhất. Quân Bất Ngữ lắc lắc đầu, vào giờ phút này, Long Cẩm Y chờ một đám người không phận sự, cũng ở chú ý Phong Vũ Lê Hoa cùng Tô Vãn Cuồng trận chiến này. Suy thư nếu là đổi thành chính mình đến, nên làm gì? Đứng đầu nhất tu sĩ, thường thường là ở như vậy suy nghĩ bên trong, mài giũa đầu óc của chính mình, làm mình càng ngày càng lợi hại. Thời gian từng điểm đi qua, 20 vị trí đầu bậc bên trong, bắt đầu dần dần bụi bậm lắng xuống. Cái kia Phong Tiểu Điệp, chung quy là chiếm cứ đạo thứ hai thềm đá. Tuy rằng nàng chiếm vị trí này, không có bao nhiêu sức thuyết phục, đạo thứ ba, đạo thứ tư cũng nhanh chóng kết thúc. Vẫn là câu nói kia, có đường lui ai còn đi chết tranh. Phía dưới 30 bậc, tranh đấu y nguyên kịch liệt, bọn họ cũng có đường lui, nhưng này đường lui trực tiếp liền đến 10.000 năm sau. 10.000 năm sau còn muốn lại tranh, đó cũng không chơi vui. Thẳng thắn lần này sẽ chết tranh đến cùng. Lại chỉ chốc lát sau, Phong Vũ Lê Hoa rốt cục động, lại một lần nữa xiết hướng về phía bậc thứ 21 trên Tô Vãn Cuồng. Nàng phải làm như thế nào? Tảng lớn ánh mắt thần thức xem ra, đồ điếc không sợ súng, không cho ngươi một điểm trọng thương, ngươi là sẽ không chịu thua. Tô Vãn Cuồng thâm trầm nói một câu, chân thân ảo giác, đồng thời bay giết đi ra ngoài. Vù Phong Vũ Lê Hoa nhưng là cách thật xa, chính là sử dụng tới đại mộng thần trung chỉ, này vừa triển khai, chính là không ngừng lên bình thường, đồng thời lấy ra hai cái thanh ngọc phi hoàn dạng pháp bảo đánh tới. Đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo, cong cong cong cong tiếng chuông vang, liên miên không dứt, không ngừng lên, Tô Vãn Cuồng thê thảm rên lên liên tục. Mỗi một lần vừa mới tỉnh táo, liền lần thứ hai vào mộng, mọi người thấy đồng thời vui vẻ. Rõ ràng Phong Vũ Lê Hoa dự định này xác thực cũng coi như một cái phương pháp. Ai quy định đại mộng thần trung chỉ dùng một cái sau, liền muốn cách nửa ngày mới có thể sử dụng. Loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió lên, Tô Vãn Cuồng vội vã lại một lần nữa trốn hướng xa xa phương hướng bên trong. Sắc mặt đã gấp đen xuống, chính mình ngày hôm nay thật lại muốn lần trở thành một trò cười sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.